Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, cơ quan tính hết. Ngày 25 tháng 12, là Tây Phương lễ Giáng sinh, cũng chính là trong truyền thuyết Giê-xu sinh nhật. Chẳng qua hiện nay người Trung Quốc am hiểu đem bất kỳ một cái nào ngày lễ đều qua thành lễ tình. Nhân cùng với cuốn ga trải giường tiết, những tình lữ ở nơi này một ngày lãng mạn ước hội. Bữa cơm, sau đó các nam sinh không kịp chờ đợi đem nữ bằng hữu lấy hết. Cũng không biết Giê-xu lão nhân ra ông ta nếu như thực sự trên trời có linh, có thể hay không tức giận trừng mắt. Nhân từ Giê-hô-va có thể hay không giống như đối đãi nhiều mã cùng Nga ma kéo như vậy. Nhìn trời hướng đánh xuống lưu hoàng cùng hỏa, hủy diệt cái này dục vọng thế giới. Đương nhiên, cho dù hắn có lòng này ước đoán cũng không còn cái này lực. Dù sao nơi này là tung cửa, cấm tất cả nghiêu quỷ xà thần. Ngày hôm nay cũng là kiến đại thập đại nữ thần hoạt động sau cùng trận chung kết. Bầu trời bay tiểu tuyết, thế nhưng tất cả các nữ thần chưa từng dám bao thật dày y phục. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, có quan hệ sở lưu mộng sự tình đã huyên mọi người đều biết. Thế nhưng lúc này các nàng tuy nhiên cũng ở im miệng không nói. Cho dù ở hậu trường cũng không có nhắc tới. Thế nhưng mặc dù như vậy, trong lòng các nàng đối với cạnh tranh cũng không có áp lực quá lớn. Coi như sở lưu mộng được đệ nhất, vậy cũng chỉ chiếm một chỗ mà thôi. Sắc mặt khó coi chính là Uông Liên Liên. Ở cửu ca danh tiếng bị nàng chèn ép dưới sau đó, nàng tràn đầy tự tin, lòng tràn đầy đắc ý có thể bắt lần này đệ nhất danh. Nhưng là cứ như vậy, tựa hồ nhiều hơn rất nhiều chuyện xấu. Cửu ca sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Chẳng lẽ lần này sở lưu mộng thật có thể hàm ngư phiên thân? Chẳng lẽ thiên ý thực sự đứng ở nàng ấy bên? Cái này không khoa học. Thế nhưng may mắn chính là, đến lên đài mới thôi, các nàng vẫn không có nghe phong thanh gì. Có lẽ là các nàng kỷ nhân yêu thiên. Uông Liên Liên đi lên đài, thân hình bị kiềm hãm, chỉ thấy trong thao trường có một đoàn đen thùi lùi người. Đứng bình tĩnh ở một bên, giơ cao, duy yêu tử uyên, cờ, không nói gì, tựa hồ là ở im lặng kháng nghị, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, chỉ là lặng lẽ đứng, thế nhưng lực uy hiếp mười phần. Uông Liên Liên nhất thời tức điên rồi, bởi vì nàng thấy cầm đầu chính là văn học viện hội học sinh mấy cái. Người sau còn hướng nàng tễ mi lộng nhãn, cười híp mắt. Uông Liên Liên hít một hơi thật sâu, âm thầm an ủi mình đối phương chẳng qua là ở vùng vẫy giấy chết. Theo một tiếng sống động kim loại âm nhạc vang lên, Uông Liên Liên tiện tay đem trên tóc da gân biến mất. Tóc dài tung bay, Uông Liên Liên trước vẫn là bằng vào hát thăng cấp, cho nên người bình thường liền cho rằng nàng không có gì nhiều lắm tài nghệ. Chỉ là bình hoa một loại nhân vật. Thế nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, đối phương chơi bắt đầu breakdown tới cư nhiên như vậy tiêu sái tuấn mỹ. Kèm theo kim loại nặng âm nhạc, đừng nói dưới đáy các nam sinh nhìn thét chói tai liên tục. Ngay cả các nữ sinh cũng cảm xúc dâng trào, nhịn không được cho nàng ủng hộ. Thân thể của hắn từ nhỏ đã khác hẳn với thường nhân. Các loại động tác độ khó cao càng là hạ bút thành văn thông thường. Khe nằm, thiên đạo giả, cửu ca ở phía sau đài nhìn sửng sốt, hàng này từ đâu xuất hiện? Âm nhạc kết thúc, kỹ thuật nhảy cũng theo đó đình chỉ, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Uông Liên Liên vi vi đắc ý, nhưng là vừa liếc về đứng ở một bên đám kia sở lưu mộng ủng độn, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Uông Liên Liên hơi thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng. Cảm ơn mọi người, kỳ thực, hôm nay là sinh nhật của ta. Hy vọng ngày hôm nay có thể thu được một cái thành tích tốt đâu. Sinh nhật vui vẻ, dưới không ít người đang kêu. Uông Liên Liên cười thăm hỏi, sau đó đi xuống sân khấu. Trong lòng nghĩ là như thế này, thứ nhất hẳn là càng có thể vạn vô nhất thất. Đại khái a, bởi vì trận chung kết cũng không có rất nhiều người, cho nên không đến 2 giờ mọi người liền kết thúc. Hoạt động viên mãn kéo xuống màn che, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Uông Liên Liên rốt cục yên tâm, dù sao hôm nay là sinh nhật của mình nha. Lão Thiên quả nhiên là đứng ở cạnh mình. Ở đây không? Uông Liên Liên thuận tay cho nào đó vỏ xe phòng Hờ Nam phát cái tin nhắn ngắn. Đại khái qua hơn 10 giây, đối phương hồi phục. Uông Liên Liên bĩu môi, hiện tại nam nhân đều không biết làm sao vậy, một chiêu này đến cùng có ý nghĩa gì? Rõ ràng trước tiên liền thấy, nhưng là hết lần này tới lần khác cảm thấy lập tức trở lại dường như có thất bộ mặt, tựa như không nên chờ một lát lại về, nhưng là trong lòng lại muốn trở về nguy, đồng thời cũng sợ nữ sinh không cao hứng, cho nên mỗi lần cũng liền hơn 10 giây không trên không dưới dáng vẻ. Ý nghĩa ở đâu a? Uông Liên Liên chỉ biết cảm thấy loại này nam sinh càng thêm thương cảm. Dĩ nhiên trong lòng chẳng đáng, ngoài mặt vẫn là phải làm bộ cái gì cũng không biết. Trực tiếp đánh một cái 12, 25 tiền lì xì, tên là sinh nhật tán tài. Cái này vỏ xe phòng Hờ đánh một cái dấu chấm hỏi. Sau đó thu tiền, hôm nay thật là ngươi sinh nhật a? Đúng vậy, cái này còn giả sao? Có muốn ăn hay không bánh gato? Phân người một khối a. Khuôn mặt tươi cười, được a. Vỏ xe phòng Hờ kìm lòng không đặng lập tức trở lại, đồng thời trở về một cái tiền lì xì, 122 khối 5. Tiêu đề là sống ngày nhanh loại. Keo kiệt. Uông Liên Liên bất mãn lẩm bẩm, đã thấy đối phương lại phát một cái 122 khối 5 tiền lì xì. Tiêu đề là ngày sinh Khổng Tử vui sướng, lúc này mới giống điểm dáng vẻ nha. Vỏ xe phòng Hờ phải có vỏ xe phòng Hờ tự giác. Uông Liên Liên thoáng hài lòng gật đầu, vì vậy hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt. Uông Liên Liên tìm mấy đồng tiền ở cửa trường học tiệm bánh gato mua một mảnh bơ bánh gato, ngồi ở trà sữa trong điếm các loại, đợi một lúc lâu, đối phương chỉ có khoan thai tới chậm. Uông Liên Liên trên mặt nhưng không có cái gì bất mãn, dù sao tới chậm liền biểu thị đối phương có chuyện gì trì hoãn. Là một thiện giải nhân ý nữ thần, nàng tự nhiên sẽ không để ý. Dạ, đây là của ngươi bánh gato. Uông Liên Liên cầm trên tay hộp giấy nhỏ đưa cho vỏ xe phòng Hờ, còn có nửa câu sau chưa nói, mặc dù là dùng tiền của ngươi mua, thật ngại quá, ta tới đã muộn. Vỏ xe phòng Hờ Nam ngượng ngùng cười cười, lấy ra trên tay bọc nhỏ trang bị túi, ta vừa mới đi chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi thật là khách khí như vậy để làm chi? Uông Liên Liên giận một tiếng, cũng không có quan tâm lễ vật, ngươi muốn uống cái gì? Ta mời ngươi a. Không cần, không cần, ta tự mình tới thì tốt rồi. Vỏ xe phòng Hờ đem quà tặng túi chứa hàng nhét vào Uông Liên Liên trên tay, ngươi trước thu cất đi. Đây không phải là thứ quý trọng gì a? Uông Liên Liên cảnh giác nói, đắt ta cũng chỉ có thể bán mình còn. Khái khái, kỳ thực ta là không ngại. Tới địa ngục đi, ta từ bỏ. Ôi chao, ôi chao, đùa với ngươi, không phải là cái gì rất đáng giá tiền đồ đạc. Ngươi trở về mở ra nhìn sẽ biết, chỉ là một cái gương nhỏ. Được rồi, nếu như vậy ta thu. Cảm ơn ngươi ngang. Uông Liên Liên cho đối phương ôm một cái, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt đỏ dần, hai người chia tay, Uông Liên Liên nhanh chóng mở ra hộp quà tặng, đối phương nói cái gương nhỏ, chính là mai trí năng cao thanh LED tùy thân kính, loại này nho nhỏ bổ trang kính 3.400 bộ dạng, tu bổ quang hiệu quả khá vô cùng, giấu tay sờ một cái còn có thể cắt quang sắc. Nàng bạn cùng phòng thì có một cái, nàng trước vẫn không có chịu xài tiền mua, thế nhưng ở nơi này vỏ xe phòng Hờ trước mặt đề cập qua một lần. Uông Liên Liên miễn cưỡng thỏa mãn, đây là nàng ngày hôm nay nhận được đệ tứ phần lễ vật rồi. lại nói tiếp cũng qua một hồi lâu. Nhìn đầu phiếu tình huống a. Uông Liên Liên điện thoại di động mở ra đầu phiếu trang web. Từ trên trượt đến dưới, khóe miệng nụ cười từng bước mở rộng. Không có một có thể đánh, coi như là đồ cửu ca. Số phiếu cũng kém nàng không ít. Ôi chao, đột nhiên, Uông Liên Liên nụ cười trên mặt đọng lại. Nàng nhìn thấy dòng cuối cùng, cư nhiên xuất hiện Sở Lưu Mộng đầu phiếu tuyển hạng. Hơn nữa, cái này số phiếu cơ hồ là của nàng gấp 3, gần hơn, Tử Vô Địch phong thái nghiền ép mọi người. Sinh nhật vui vẻ a. Tỷ tỷ, trong phòng bệnh, Sở Lưu Mộng liếc nhìn xếp hạng thứ 2 Uông Liên Liên số phiếu. Mỉm cười, nói hai chuyện, điểm thứ nhất, ngày hôm nay một đám 2000 kín người rồi, cho nên ta đem vượt lên trước một tháng không có mạo phao rõ ràng đi ra ngoài. Ở chỗ này nói tiếng xin lỗi, thế nhưng tùy thời có thể thêm trở về tiếp tục lặn xuống nước. Cũng không ảnh hưởng. Điểm thứ hai, đề cử một quyển sách Minh Triều trở về làm đại sư. Đề tài vẫn đủ thú vị. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.